Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 257, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là tiết thanh minh. Nghiêm Mộ Hàn vốn định đưa Chu Linh Vận đi tảo mộ, nhưng cô vẫn còn bị thương, thêm chuyện hôm qua, càng không tiện đưa đi. Em ở nhà đợi anh là được, anh sẽ đi sớm về sớm. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, Chu Linh Vận lúc này đầu óc khá tỉnh táo, dù không ưa anh lắm, nhưng cũng không nên đánh giá thấp khả năng hành động của đàn ông. Sáng sớm, Nghiêm Cảnh Phủ cũng về. Vừa về đến, người vui nhất chính là Tiêu Nguyệt. Dù bình thường bà ta rất ngạo mạn, nhưng gặp Nghiêm Cảnh Phủ lập tức trở nên dịu dàng. Tối nay lên núi tảo mộ, ông nội Nghiêm vốn cũng định đi, nhưng tuổi cao sức yếu, không leo núi được, chỉ đến nhà ở huyện. Nghiêm Mộ Hàn đã dặn dò, Chu Linh Vận bị thương, không cần lên núi, chỉ cần ở bên ông nội Nghiêm Quang Tế. Nghiêm Quang Tế thấy Chu Linh Vận bị thương, vô cùng xót xa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chu Linh Vận để ông không lo lắng, không nói thật, hôm qua lên núi, không cẩn thận bị liềm cứa vào tay. Tảo mộ phải cắt cỏ dại trước mộ, cần dùng liềm, đôi khi bị cưa cũng bình thường, vậy lần sau đừng cắt cỏ nữa. Nghiêm Quang Tế nói xong, ho vài tiếng, rõ ràng sức khỏe không tốt. Chu Linh Vận nhìn gương mặt già nua của ông, cũng khá lo lắng. Vâng, ông nói đúng, cháu nghe lời ông, uống trà đi. Chu Linh Vận rót trà mời ông. Ông nội Nghiêm uống trà xong, đỡ hơn chút. Buổi sáng, Chu Linh Vận ngồi cùng ông xem tivi, trò chuyện. Sau bản tin sáng, chiếu phim gia đình, ông nội xem say sưa, cảm thán, nếu cháu và Mộ Hàn có con, chắc cũng đáng yêu như đứa bé trên tivi. Chu Linh Vận giật mình, ông nói đùa rồi, trước đây vì cháu còn đi học, ông không tiện thúc giục, nhưng giờ ông không biết còn bao ngày, nếu hai cháu có con, chắc chắn là chuyện vui. Nghĩ lại Mộ Hàn năm nay cũng không nhỏ, 28 tuổi rồi, lúc đó ông đã là bố của hai đứa cháu gái, cháu còn bao lâu nữa tốt nghiệp? Năm sau được không? Ông già này cũng không rõ đại học học mấy năm. Chưa đâu, cháu mới học được nửa chặng đường, phải sang năm nữa mới tốt nghiệp. Lâu thế à? Ông nội, ông chỉ cần cố gắng sống thêm vài năm, chắc chắn sẽ thấy cháu và Mộ Hàn sinh con. Chu Linh Vận giờ đang mơ hồ về hôn nhân, không chắc mình có thể đi cùng Nghiêm Mộ Hàn đến cuối con đường không? Cô nói vậy chỉ để an ủi, nhưng Nghiêm Quang Tế lại tin thật. Tốt lắm, tốt nhất là khi cháu tốt nghiệp thì đứa bé chào đời. Nhắc đến con cháu, đôi mắt già nua của ông bỗng sáng lên, dường như rất mong chờ được bồng chát. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tưởng rằng cảnh sát sẽ gọi điện cho cô, nhưng không thấy, có lẽ không cần bổ sung chi tiết gì. Nhà họ Bạch đúng như Nghiêm Mộ Hàn nói, không đến quấy rầy, dù có xét xử, chắc cũng phải một thời gian nữa mới mở tòa. Nhà họ Nghiêm đi tảo mộ, hơn 2 tiếng đã về. Vừa vào cửa, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn không rời khỏi Chu Linh Vận. Thằng bé hôm nay về sớm thế? Ông nội Nghiêm ngạc nhiên, rồi lại trêu đùa, hóa ra lấy vợ rồi khác hẳn. Chu Linh Vận hơi ngượng, ông nói đùa rồi, ông nói thật, trước đây nó lên núi ít nhất 4 tiếng, sao giờ 2 tiếng đã về, chắc chắn là nhớ cháu nên vội vàng. Chu Linh Vận đang trong trạng thái lạnh nhạt với Nghiêm Mộ Hàn, hơi khó chịu, cô không thể mềm lòng, không thể dễ dàng bị anh dỗ dành. Như vậy anh sẽ không nhớ bài học. Ánh mắt không hướng về Nghiêm Mộ Hàn, nét mặt lạnh lùng. Ông nội, ông uống thuốc chưa? Nghiêm Mộ Hàn mặt mỏng, bị nói vậy, tai đã hơi đỏ. Về thì về, cần gì phải nói toạc ra? Hơn nữa bố mẹ còn ở đây, cảm giác thật chưa, toàn bệnh cũ. Ho ho, Nghiêm Quang Tế lại ho. Chu Linh Vận đưa nước. Nghiêm Mộ Hàn vỗ lưng. Ông già này không biết còn sống được bao lâu. Các cháu trẻ phải sống tốt. Chu Linh Vận thoáng ngẩn người. Ông nội nhất định trường thọ. Đã chứng kiến sự thành lập của Tân Hoa Quốc. Cũng sẽ thấy đất nước trỗi dậy. Ông thà thấy các cháu sinh con còn thực tế hơn. Nghiêm Quang Tế nói đùa. Chu Linh Vận bất ngờ. Sao nói đi nói lại lại quay về chuyện của cô và Nghiêm Mộ Hàn. Cháu chưa tốt nghiệp mà. Vậy ông phải sống thêm 2 năm nữa. Ho ho, nên phải uống thuốc. Chu Linh Vận nhìn chị họ Tô. Chị lập tức bưng thuốc lên. Lại là thứ thuốc đắng này. Thuốc đắng giã tật. Ông nội, Nghiêm Mộ Hàn khuyên. Hai vợ chồng các cháu. Một người nói một lời khuyên. Ông không uống cũng thấy áy náy. Xem ra Mộ Hàn lấy đúng người rồi. Nghiêm Cảnh Phủ vừa ngồi xuống đã khen. Rồi nhìn Tiêu Nguyệt. Em thấy sao? Tiêu Nguyệt dù không ưa Chu Linh Vận. Nhưng không thể nói lời phá hỏng. Ừ, rất hợp. Nếu có con sớm thì càng tốt. Tiêu Nguyệt nói vậy là cố ý. Vì Chu Linh Vận còn đi học. Lúc này không thích hợp. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Con cái tùy duyên, hiện tại lấy học tập làm trọng. Đất nước đào tạo một sinh viên không dễ, nếu không tốt nghiệp được, là phụ lòng kỳ vọng của quốc gia. Nói có tầm nhìn, rất hay. Nghiêm Cảnh Phủ theo lời Nghiêm Mộ Hàn nói tiếp. Vỗ vai Tiêu Nguyệt, em đừng nóng vội, con cháu tự có phúc của chúng. Nếu người khác nói, Tiêu Nguyệt sẽ không phục, nhưng chồng nói thì tức khắc nghe theo. Ừ, cũng đúng, nói thì vậy, nhưng Chu Linh Vận thấy, hiện tại không thể có con, nhưng sau này cũng phải nghĩ đến, trong lòng cô lại có nỗi phiền khác, hôm qua tưởng đến kỳ kinh, nhưng hôm nay lại hết, chu kỳ quá bất thường, cơ thể nguyên chủ cho cảm giác yếu ớt hay bệnh tật. Cô âm thầm lo lắng, trò chuyện một lúc, cả nhà cùng ăn cơm, ăn xong. Cô nhận điện thoại từ đồn cảnh sát, yêu cầu đến làm việc. Cô định gọi anh cả đến đón, nhưng bị Nghiêm Mộ Hàn ngăn lại. Nếu em gọi anh cả đến, chắc chắn ông nội sẽ biết chúng ta bất hòa. Lẽ nào em muốn ông lo lắng? Chu Linh Vận đồng tử co lại. Lẽ nào phải tiếp tục đóng kịch với anh? Cô cảm thấy khó thở. Cách chương.